Cổ thần thông nói, vâng, Trung Sơn mang theo vẻ chấn động lập tức đáp lời. Người phụ trách hướng đông, nơi này, cổ thần thông chỉ vào nơi Phật cấm thập vạn đại sơn dựa vào Đông Hải nói. Vâng, thần nhất định không buông tha bất luận kẻ nào chạy trốn khỏi cực nhạc tịnh thổ. Chém tận giết tuyệt, Trung Sơn lập tức nhận lệnh. Cổ thần thông gật đầu một cái, cách chương.